Sau khi hòa ly, nàng quyết tự cường, khiến hắn tâm tư khốn quẫn. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vinh Tường dẫn người một đường gấp rút, nhanh chóng tới Thiên Hương lâu, nhưng trong lâu vẫn yên ắng như thường, chẳng thấy bóng dáng Ôn Mục, cũng không thấy Lâm Uyển đâu cả. Mụ Tú Bà cứng miệng, mặc cho Vinh Tường uy hát, y, ế, p thế nào cũng chỉ một mực khăng khăng. Nói trong lâu không có người mà nàng muốn tìm. Vinh Tường cười lạnh, phất tay hạ lệnh, đốt, một mạng cũng đừng để lại. Lúc ấy sắc mặt Mụ Tú Bà mới biến đổi, song Vinh Tường chẳng hề cho bà ta cơ hội do dự. Trực tiếp đoạt lấy đuốc ném vào màn chướng dễ cháy. Một cây lại một cây, lửa bùng lên, Tú Bà cuối cùng cũng sợ hãi, buộc phải khai ra, Lâm Uyển đã bị Ôn Mục đưa đi. Về phần Ôn tướng quân đưa đi đâu, ta thật sự không biết, ta chỉ là kẻ quản sự ở Thiên Hương lâu này, làm sao có tư cách được hắn báo cho. Tú Bà nhìn rèm the đã bén lửa, lòng nóng như lửa đốt. Vinh Tường hừ lạnh, xoay người bước ra ngoài. Thuộc hạ theo sát hỏi, vậy còn nơi này thì sao? Thả người, nhưng lầu, đốt sạch cho ta. Dừng tay, một tiếng quát vang lên. Chu Chiêu rũ từ ngựa nhảy xuống. Hắn từ quân doanh gấp rút lao tới. Rốt cuộc cũng bắt kịp Vinh Tường. A Tường, chớ manh động. Vinh Tường liếc hắn một cái. Đáy mắt thoáng hiện chút đê. A, o động nhưng rất nhanh đã lạnh giọng hỏi. Ngươi tới đây làm gì? Chu Chiêu rũ sai người dập lửa, mới trầm giọng đáp, ta tới tìm ngươi, hành động của các ngươi đã bị tiết lộ, cho nên Ôn Mục mới sớm nắm rõ kế hoạch. Vinh Tường trao mày, hiển nhiên không ngờ lại có biến cố ấy. Thuộc hạ nàng tuyệt không thể là gian tế, vậy vấn đề tất ở nơi khác, ngươi định đi đâu? Chu Chiêu rũ thấy nàng gỡ dây cương, vội tiến lên. Đi cứu Lâm Uyển, Vinh Tường đã phân tích rõ, Ôn Mục biết kế hoạch, vậy mà không ngờ, y, ế, c Lâm Uyển chỉ mang theo bên mình, thì tất nàng còn có tác dụng, mà công dụng duy nhất, chính là lấy Lâm Uyển kiềm chế Tiêu Cảnh Hành. Trước khi đi nàng đã nghe nói tại Lâm Phong Quan xuất hiện quân Nam An, Tiêu Cảnh Hành liền mang quân dò xét, nghĩ lại. Đây em cũng nằm trong bẫy Ôn Mục, chỉ chờ Tiêu Cảnh Hành tự chui đầu vào lưới. Buồn cười thay, bọn họ còn tưởng phục kích Ôn Mục, giờ lại thành kẻ bị lợi dụng, đẩy Tiêu Cảnh Hành vào ổ phục kích. Nhưng lúc này không phải thời điểm để tự trách. Vinh Tường rất nhanh chấn định, giờ ngăn Tiêu Cảnh Hành đã không kịp. Việc duy nhất có thể làm là cứu được Lâm Uyển. A Tường, Ôn Mục đã sớm có chuẩn bị. Ngươi về quân doanh trước, cùng phó tướng Trần hợp lực tới Lâm Phong Quan. Chu Chiêu rũ khuyên, đã không còn kịp, ngươi mặc kệ ta, ta tự có cách cứu nàng. Vinh Tường, Chu Chiêu rũ nghiêm giọng quát, ngươi có thể thôi hồ đồ được không? Ngươi cứ thế đi cứu, chẳng phải cũng là tự đưa mạng. Chính vì ngươi bướng bỉnh, Lâm Uyển mới rơi vào tay Ôn Mục, ngươi còn không tỉnh ra ư? Vinh Tường sững lại, nhếch môi cười lạnh, thì ra trong mắt ngươi, ta là kẻ như vậy. Chu Chiêu rũ thoáng hối hận, giọng mềm đi, ta chỉ mong ngươi bình tĩnh, đừng gắng gượng một mình. Lần này là ta thất trách, ta nhận, nhưng hậu quả, ta sẽ tự gánh, thế ngươi có nghĩ đến chính mình chưa? Chu Chiêu rũ rốt cuộc không khống chế nổi tâm tình, giọng khàn hẳn đi. Ngươi tưởng ta chỉ muốn cứu Lâm Uyển thôi sao? Ta sao có thể trơ mắt nhìn ngươi đi chịu chết? Vinh Tường, trong lòng ngươi, chẳng lẽ chưa từng nghĩ, ta cũng muốn bảo vệ ngươi ư? Vinh Tường C, á, N chặt môi, lặng thinh, nghe ta một lần thôi. Được không, ngươi quay về, ta đi cứu. Lời còn dang dở, hắn đã bị một chưởng chặt ngất. Thứ lỗi. Ta không tin ngươi bảo hộ được ta, cũng không cần bất cứ ai bảo hộ. Vinh Tường giao Chu Chiêu rũ cho thuộc hạ, rồi lên ngựa, phi như bay hướng Lâm Phong Quan. Sau khi nàng đi, Tú bà ở Thiên Hương lâu lập tức lên lầu 2. "Chủ tử, hôm nay Đại Hạ và Ôn Mục tất có một trận ác chiến." "Chúng ta?" Trong phòng vang tiếng tỳ bà. "Người đờ á n hát đàn chính là Ôn Khỉ." Dù khúc nhạc vốn êm đềm, nhưng qua tay nàng lại đầy sát khí. "Chờ đã, Ôn Khởi vốn là công chúa Nam An. Sau khi Nam An phân liệt, Hoàng thất giữ được một phần thế lực, nhưng dần bị Ôn Mục lấn át. Lần này, nàng đến đây, hoặc là cùng Ôn Mục hợp tác, hoặc là khiến hắn chết, nếu nàng không nhìn lầm. Trận này Ôn Mục nắm nhiều phần thắng, nếu nàng thuận thế tỏ ý quy phục, e có thể giữ lại chút hơi tàn cho Hoàng thất. Nhưng đó không phải điều nàng muốn. Tiếng đàn càng lúc càng dồn dập, cuối cùng dây đàn tinh một tiếng đứt đoạn, để lại dư âm khiến người ta bất an. "Chủ tử!" Ôn Khởi đứng bật dậy, rút đê a o găm từ dưới bàn đi Lâm Phong Quan. Trong hẻm núi Lâm Phong Quan, Lâm Uyển cẩn thận theo sau Ôn Mục, sau lưng nàng còn có một nữ nhân khác bị bắt, Lâm Nguyệt Dung. Nàng sớm biết Nguyệt Dung cũng trà trộn trong đám thêu nương, nhưng vì hai người xưa nay xa cách, lại cho rằng Nguyệt Dung chẳng qua ngu ngốc. Không ngờ nàng lại chính là kẻ bán đứng tất cả. "Ta cũng bất đắc dĩ thôi. Bên cạnh ta có người của Tô Giao. Nàng ta nói nếu ta không nghe lệnh, cả đời này sẽ chẳng được gặp lại Tiểu Thạch đâu." Nguyệt Dung khóc nức nở. Nàng vốn tưởng Tô Giao chỉ bảo mình giở chút thủ đoạn với Lâm Uyển, ai ngờ lại an bài cao thủ bên cạnh, ép nàng đúng lúc hạ sát thủ. Người đó căn bản chẳng phải thêu nương bình thường, mà là kẻ biết võ, lại thường dùng Tiểu Thạch Đầu để uy hát y ế p nàng, bắt nàng liên hệ với địch, đưa mật thư ra ngoài. Nguyệt Dung hiểu mình dù thế nào cũng khó thoát chết, dù không c h ế t trong tay người Nam An, sớm muộn cũng sẽ bị mang tội b n n c. Nhưng tại sao nàng lại xa vào bước đường này? Có lẽ ngay từ khi quen Tô Giao, mọi sai lầm đã bắt đầu. Một bước sai, vạn bước đều sai, giờ hối hận cũng chẳng còn kịp. Nàng xong rồi, cả Tiểu Thạch Đầu cũng xong rồi. Ôn Mục hạ trại trong một sơn cốc, vừa ngồi xuống, thủ hạ đã khiêng tới một binh lính đầy máu. "Tướng quân, người đi thăm dò bị lộ c h ế tê quá nửa." Tim Lâm Uyển khẽ rung, chẳng lẽ là Tiêu Cảnh Hành đến? Ôn Mục chẳng đổi sắc, chỉ liếc nhìn kẻ bị thương. "Con cứu được không? Kẻ này bụng bị xé rách, nếu có thần y thôi ở đây, e còn có thể khâu lại." "Khâu lại?" Ôn Mục mắt sáng lên, lập tức nhìn sang Lâm Uyển. "Ngươi không phải thêu nương sao? Ngươi khâu đi, khâu không xong, ta g y ế c ngươi." Lâm Uyển cười gượng, "Ôn tướng quân, người kia là mạng người chứ chẳng phải mảnh vải rách, ta làm sao khâu nổi?" "Khâu không nổi?" Ôn Mục siết lấy cổ nàng, cười lạnh, "Vậy ta g y ế c ngươi trước." "Ta thử." Lâm Uyển đành gượng gạo cầm kim chỉ, lau sạch vết thương, khâu từng đường trên da thịt rách nát, máu tanh nồng nặc. Người lính sớm đã hôn mê, nếu gạt đi tất cả, quả thật chẳng khác khâu một tấm vải. Nàng cố giữ vững tinh thần, bàn tay càng lúc càng ổn, mũi kim cũng ngay ngắn dần. Ôn Mục chăm chú nhìn, khóe môi nhếch lên, "Không sợ sao? Trong tay ngươi là mạng người sống đấy, chỉ sơ sẩy một chút, hắn chết, ngươi cũng phải chết." Lâm Uyển không ngẩng đầu, chỉ thản nhiên đáp, "Nếu hắn chết là vì thương thế quá nặng, chẳng liên can đến ta. Còn nếu ta chết là bởi tướng quân muốn g y ế c ta, càng chẳng liên can tới hắn." Ôn Mục ngẩn ra rồi cười khùng khục, "Thú vị, tay nghề không tồi, ta có chút không muốn g y ế c ngươi nữa. Từ nay ngươi theo bên ta, chuyên khâu vá cho đám binh sĩ lột da xẻ thịt này đi. Lâm Uyển khựng lại, tên điên này, ngay lúc ấy, có người báo, phía trước phát hiện quân Đại Hà, đang tiến vào Lâm Phong Quan. Ôn Mục mắt bừng sáng, rốt cuộc cũng tới, tim Lâm Uyển lạnh toát, hắn cố ý mai phục nơi này, chờ Tiêu Cảnh Hành tự rơi vào bẫy. Nàng giả vờ dò hỏi, cửa ải hiểm trở, vì sao Ôn tướng quân không mai phục trong đó, lại dừng chân ở đây, muốn thử ta sao? Ôn Mục cười ha hà, ta nói thẳng cho ngươi biết, Tiêu Cảnh Hành vốn định diệt một nhánh quân của ta ở Lâm Phong Quan. Nhưng, ta lại định g, y, ế, c hắn ở đây. Ngươi chắc hắn sẽ tới sao? Địa thế này hiểm ác, sao hắn chịu chui đầu vào lưới? Ôn Mục cười nhạt, có ngươi ở đây chẳng phải đủ sao? Trước thê của hắn, hắn há chịu khoanh tay. Lâm Uyển dùng mình, ánh mắt căm hận nhìn Nguyệt Dung. Quả nhiên nàng bán đứng sạch sẽ. Trong tay áo nàng có chiếc còi Ôn Khởi trao. Nàng do dự, lời nàng ta nói, rốt cuộc có thể tin không? Nhưng đây là cơ hội duy nhất. Đúng lúc ấy, Nguyệt Dung đột nhiên trừng mắt nhìn nàng. Thấy rõ thứ nàng nắm trong tay. Đều tại ngươi hại ta. Nguyệt Dung gào lên, nhào tới đè nàng xuống. Oán độc hét, nếu không có ngươi, Lăng Hoài Cẩn sao không chịu cưới ta? Nếu không có ngươi, ta đâu đến nỗi bị Tô Dao hại thành thế này. Lâm Uyển sững sờ, không hiểu sao nàng lại nhắc đến chuyện cũ. Ôn Mục thì chỉ ngồi nhìn, dường như coi đó như một trò vui. Chính ngươi hại ta, Lâm Uyển, ngươi hủy ta rồi. Nguyệt Dung gào khóc, hai người giằng co dữ rồi. Giữa lúc xô sát, Nguyệt Dung ghé sát tai nàng thì thầm, cứu Tiểu Thạch Đầu giúp ta. Nói xong, nàng đột nhiên lao về phía Ôn Mục, chỉ một chưởng hờ hững, thân thể nàng đã văng ra như diều đứt dây, nặng nề rơi xuống đất. Khoảnh khắc đó, Lâm Uyển dồn hết sức, thổi mạnh chiếc còi trong tay. Ôn Mục lập tức giật lấy, sắc mặt âm trầm khủng khiếp. Lâm Uyển ngã quỵ, quay đầu nhìn Nguyệt Dung, nàng ta đang gục xuống. Từng ngụm m, á, u đỏ tươi phun ra, ánh mắt dần tan rã, vẫn cố nặn ra hai chữ run rẩy, Tiểu Thạch. Mũi Lâm Uyển cay xè, nàng gật mạnh đầu. Nguyệt Dung thấy vậy, khóe môi mới khẽ nhếch lên, an nhắm mắt, cách chương.